còn Chu Hoàng Anh rất cấp tiến, đều là tiến dùng triệt để. Mặc kệ là Trần Tuấn Anh có thủ như thế nào, anh đều có cách ở trong thời gian nhanh nhất tìm được điểm đột phá tấn công. Không nghĩ rằng Trần Tuấn Anh chơi cờ giỏi như vậy lại có thể ngang ngửa với Chu Hoàng Anh. Ván cờ này Trần Tuấn Anh thua rồi. Trong lúc tình hình cờ hoàn toàn không nhìn ra thắng bại, Lâm Ngọc Linh đột nhiên mở miệng. Hả? Sao có thể được? Bây giờ tôi với đại ca đang đánh bốc lửa, cũng không có nút thắt, làm sao có thể thua được? Chị không hiểu thì đừng nói lung tung. Cờ vây, xem hình thức biết nội dung chính là vây quanh địa bàn. Anh thủ vô cùng kiên cố là không sai. Nhưng khi tính điểm, tuyệt đi trắng lớn hơn đen. Anh thủ quá rồi, ngược lại giữ quá chặt khí của mình. Cái này với những cách thức và tiết tấu, không có bất cứ liên quan nào. Lâm Ngọc Linh vừa nói, vừa cầm cờ trắng ở trong tay của anh ta, trực tiếp đối lên một đường rồng lớn của Chu Hoàng Anh. Trần Tuấn Anh hốt hoảng muốn đi lại, nhưng vừa rồi Lâm Ngọc Linh biểu hiện ra thuật ngữ chuyên nghiệp, lại không giống như là lơ mơ. Anh ta kìm nén lại tâm trạng tiếp tục nhìn. Chu Hoàng Anh hơi nhíu mày, trở bàn tay xuống, con cờ vịn lại. Lâm Ngọc Linh không cho anh ta bất cứ cơ hội phản ứng nào, ngón tay dài lại chạy sang một bên khác của rồng lớn. Trong lúc Chu Hoàng Anh phòng thủ lại, bất ngờ đánh thất nút, người đàn ông vây quanh tấn công một trong số con cờ đối rồng lớn của cô. Còn cô thành công lấy xuống một nút thắt. Thoáng chốc, hình thức lờ mờ khó mà phân biệt. Cách chơi của kẻ điên thế này, ai dạy em đấy? Chu Hoàng Anh đau đầu, vốn dĩ khá thong thả có thể thắng được. Hiện giờ anh nhất định phải dùng não. Lúc nhỏ em học qua một chút cờ vây. Đoạn mấy? Đoạn 7. Trần Tuấn Anh hít ngược một hơi khí lạnh. Chị dâu của tôi, chị đang trêu tôi đấy sao? Đại ca mới giai đoạn 5, chị lại đoạn 7. Lâm Ngọc Linh mỉm cười. Đây là sở thích trong số không nhiều đấy mà. Sau đó rất ít khi gặp được ở bên cạnh có người học cờ vây. Thỉnh thoảng sẽ tới trang mạng xã giao chơi. Trần Tuấn Anh, chắc anh là đoạn thứ 3 chứ. Chết tiệt, cái này cũng có thể đoán ra được. Cô chế nhạo nói giỡn rằng, thực ra tôi có thể thi đoạn 9 đấy, nhưng mà không có tiền. Hai người đàn ông đồng thời im lặng, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng cờ xuống. Cũng không biết là Lâm Ngọc Linh nhường hay là mưu kế của Chu Hoàng Anh giỏi hơn một chút, hoặc là nửa ván trước của Trần Tuấn Anh thật là quá rác rưởi. Cuối cùng cho dù Lâm Ngọc Linh cố gắng xoay chuyển tình thế, vẫn là thua ba giao điểm cờ. Tôi nhường vị trí, hai người yêu nhau giết nhau một ván cho tôi xem thử. Trần Tuấn Anh liền nhường ra vị trí, Lâm Ngọc Linh cũng không khách sáo, tùy ý nắm vài con cờ. Đoán đi. Chu Hoàng Anh ném sang một con cờ đoán số. Đây là cách công bằng nhất để cầm quyền quyết định ưu tiên cầm đen trắng. Một trong hai người nắm một nắm, người còn lại nếu là ném một con cờ thì có nghĩa là đoán số lẻ. Hai con tức là số chẵn, bàn tay nhỏ đặt ở trên bàn cờ buông nhẹ, lăn ra hai con cờ. Đây có nghĩa là Chu Hoàng Anh cầm cờ trắng, Ngọc Linh cầm cờ đen. Vừa mới bắt đầu thì Lâm Ngọc Linh đã giao điểm trước. Chu Hoàng Anh và cô là kẻ sướng người họa xuống cờ. Lâm Ngọc Linh đặt giao điểm thứ hai, Chu Hoàng Anh đặt giao điểm xéo. Đi cách thức không? Cô hỏi rằng, tùy ý. Có câu trả lời của người đàn ông rồi, Lâm Ngọc Linh đặt giao điểm của mình, hình thành kiểu song phi. Chu Hoàng Anh treo điểm, hai người qua lại tốc độ cực nhanh. Trần Tuấn Anh không nhìn được dụi mắt, anh ta chỉ thấy qua kiểu cờ nhanh chóng mười mấy giây thế này ở trên thi đấu. Giống với kiểu cờ nhanh chóng nhân gian thế này, vẫn là thấy lần lại. Hai người này còn có quan hệ thân mật, quả thật là giống với người đang nằm mơ vậy. Thì ra Lâm Ngọc Linh giỏi như vậy sao? Trần Tuấn Anh liếm môi, bắt đầu lo lắng cho Chu Hoàng Anh. Đây dù sao cũng là đoạn 7 đối với đoạn 5, khoảng cách thực lực đặt ở đây đấy. Lâm Ngọc Linh lại xuống một cờ, trực tiếp đối với nơi viền bạc mà Chu Hoàng Anh phòng thủ rất chắc chắn. Tiếp chiêu đi, thủ trưởng đại nhân của em. Cô mỉm cười. Chu Hoàng Anh nhếch mày. Chu phu nhân, chiêu giải quyết tận gốc này không tồi. Đây không phải là giải quyết tận gốc, là hoạt động bí mật. Lâm Ngọc Linh vung tay nhỏ, ăn mất con cờ khác ở khu chiến khác thuộc về Chu Hoàng Anh. Em không có bất cứ hứng thú nào với viền của anh, tổng cộng chỉ có vài giao điểm cờ mà thôi. Nhìn cô đắc ý, phương án vốn dĩ là luẩn quẩn ở trong đầu của người đàn ông cũng không có xuống, mà làm mặc cho cô ăn hết một khoản cờ lớn của mình cũng là làm thinh. Cho tới sau đó cô lại một lần nữa dã tâm đầy dẫy, muốn tiến lên công thành đoạt đất, anh mới nghiêm túc bố trí phòng vệ. Kỹ năng cờ của Chu Hoàng Anh lúc tốt lúc xấu, Lâm Ngọc Linh rất nhanh chỉ hiểu ra anh thế này là được nhường bước. Này, anh xem thường em đấy sao? Không có. Thế tại sao lại nhường em? Không nhường thì anh sẽ không thắng nổi. Lâm Ngọc Linh chề môi, đứng dậy rời khỏi không để tâm đến anh. Chu Hoàng Anh hết cách. Trần Tuấn Anh, dẹp cờ đi, ăn cơm. Được. Người đàn ông dặn dò xong, bước nhanh đuổi theo người phụ nữ nhỏ bé tức giận bỏ đi. Nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô một cách nghiêng người trốn vào bên trong một bên tường. Năm ngón tay của anh mở rộng, đè lên trên tường bên cạnh khuôn mặt của cô. Một tay khác ôm lấy vòng eo thon thả của cô, trong ánh nhìn có nhiệt độ nóng bỏng. Nhịp tim của Lâm Ngọc Linh dần dần tăng nhanh, nhìn người trước mặt nuốt nước miếng. Đây là đang ở trong đại sảnh đấy, đừng có làm bừa. Anh không có nhường em, là tìm không được cách tốt hơn, nên là cam chịu thôi. Anh nói rằng. Nói bậy, rõ ràng lúc đối phó với Trần Tuấn Anh giỏi thế kia, anh chính là sợ em đánh không lại, anh sẽ khóc lóc, nên là nhường em có đúng không? Cô ừ hứ lầm bầm, thổi phồng quay hàm, sau đó lại đột nhiên mỉm cười. Được rồi, biết anh cưng chiều em nhất rồi. Cục cưng này. Anh buông cô ra, ngón tay dài cào qua mũi cô. Lâm Ngọc Linh lẻ lưỡi, dùng môi chạm một cái trên mu bàn tay của anh. Vốn dĩ cô là muốn căn cơ, nhưng mà anh không có nỡ cắn xuống. Vết thương ở trên người anh nhiều thế kia, cô lại không muốn thêm một đường do cô mà ra nữa. Hậu quả làm như vậy chính là bị người đàn ông mặc kệ hết tất cả, hai tay chống ở hai bên cô áp vào trên tường, hôn tới nỗi mặt đỏ tía tai, hơi thở loạn xạ, quần áo không ngay ngắn đi ra khỏi nơi tối tăm. Thoáng chốc, cô cảm thấy toàn bộ ánh nhìn đều đọng lại trên người mình, xấu hổ chết đi được. Lâm Ngọc Linh lại một lần nữa cầm lấy cái bánh bao và sữa, thì chạy tới căn phòng nhỏ thuộc về cô xem thầy thần kỳ. Lục phu nhân. Sau khi Chu Hoàng Anh dặn dò người giúp việc đưa một ít trái cây lên thì cũng không làm phiền cô nữa. Cô gái này gần đây cũng sắp bận rộn hơn cả anh rồi. Mấu chốt là còn không biết cô bận rộn cái gì mỗi ngày. Trong căn phòng nhỏ, một mình Lâm Ngọc Linh chẹp chẹp, ăn đồ, đôi mắt to tròn đen lánh nhìn màn hình phát sáng. Càng người được một tấm chăn mềm trùn kín lại, chỉ còn lại một khuôn mặt lộ ra ở bên ngoài. Máy lạnh ở sau lưng cô thổi rào rạc, máy lạnh cứ thổi ấy. Xác đồ ăn cứ rơi đấy, rơi tới khắp sàn đều là xác vụn. Sau khi Lâm Ngọc Linh xem xong video, không thể không quét nhà một lần, sau đó lại trốn vào trong chăn mềm. Tích tích, tin nhắn riêng, cô mở ra. Gia Bảo ơi, xin lỗi đã làm phiền rồi, tôi là bên tổ quay màn hình của Lục phu nhân, không biết cô có thời gian hợp tác với chúng tôi không? Hả? Lục phu nhân tìm cô hợp tác? Chờ chút, hạnh phúc này có phải đến một chút đột nhiên rồi đấy không? Lâm Ngọc Linh không ngừng chớp mắt, cả người thẫn thờ nhìn chăm chăm vào tin nhắn riêng, sau đó lại bấm lại ảnh đại diện của người gửi tin nhắn riêng này. Lại thật sự là bản thân tổ máy quay màn hình. Được, là hạng mục gì? Cô kìm nén lại sự kích động ở trong lòng. Là thế này, kỳ này Lục phu nhân đọc trò chơi cũ xưa, muốn tìm cô để làm lồng tiếng, khoảng chừng 500-600 chữ vậy, thủ lao gì đó đều là dễ thương lượng, cô đồng ý không? Không vấn đề. Lâm Ngọc Linh sảng khoái trả lời. Được. Đối phương nhảy ra một dòng chữ số. Đây là tài khoản ứng dụng xã giao của phu nhân. Tài khoản xã giao của phu nhân. Trời đất ơi. Lâm Ngọc Linh có một cảm giác bị miếng bánh rơi trúng vậy. Tất nhiên, ngoài việc cô có thể tiếp xúc cùng với tác giả video yêu thích ra, thì cũng là mơ tưởng qua cảnh tượng mình quen biết với một nhân vật lợi hại thế này. Sau đó người quan tâm theo dõi tăng vọt, lấy được hạng nhất, nhận được số tiền này, mua một đống quà, ăn vặt, sau đó xem video suốt đêm. Lâm Ngọc Linh ơi là Lâm Ngọc Linh, triển vọng của cô lại chỉ dừng lại đồ ăn vặt và xem video đấy thôi. Sau khi chế giễu bản thân, Lâm Ngọc Linh thêm đối phương vào bạn bè. Sau một hồi thương lượng, Lâm Ngọc Linh kiên trì không cần bất cứ chi phí nào, chỉ là khẩn cầu được vị trí tài khoản streamer của một người bạn, sau khi đối phương rất hào phóng thêm bạn bè rồi. Rất lịch sự nói rằng, cảm ơn. Không có gì. Lâm Ngọc Linh sau khi nhìn màn hình đã cười như con ngốc vậy. Thế là trong buổi tối này, Lâm Ngọc Linh bận rộn lồng tiếng gửi cho Lục phu nhân, hoàn toàn quên mất lên group xem có bài viết của mình không. Cho đến khi buổi sáng của ngày hôm sau, cô từ trong lòng của Chu Hoàng Anh tỉnh dậy, theo thói quen cầm lấy điện thoại lướt group mới phát hiện. Cả cái group của hệ thống trực tuyến đã bị ID của cô chèn đầy. Các loại tin tức và tiết lộ cùng bay. Các kiểu giễu cợt cũng không ít rồi đây. Cộng thêm lúc này video của Lục phu nhân đã phát ra bên ngoài, nên là tạo thành xôn xao lần thứ hai. Quả thật có thể nói là sau khi trận động đất cấp 8 lại động đất cấp 12, sinh linh đổ thán, hỏng bê biết, kêu than khắp nơi như thế này. Vài cái chân này tự nhiên quá chốt phát thanh viên, họ Lục nào đó có hợp tác rồi. Bóc phốt tôi thì thôi đi, bóc phốt phu nhân làm gì? Lâm Ngọc Linh lẩm bẩm bắt đầu trả lời từng bài viết. Chửi cô thì cô trực tiếp chửi lại, đề xuất ý kiến thì cô mỉm cười nói sẽ kế hoạch thật tốt sửa chữa. Còn ủng hộ thì đồng nhất gửi một cái moa moa phiên bản giới hạn. Rất nhanh, trận động đất cấp 12 biến thành cấp hủy diệt. Phát thanh viên biết chửi người như thế là xác định dâng lên mưa gió đẫm máu. Một người dân mạng bình luận như vậy. Lâm Ngọc Linh chửi mệt rồi, sụi sụi mắt gác ngủ. Nhìn qua thời gian, đây mới chưa đầy 7 giờ. Những người bêu xấu cũng đã được quan tâm theo dõi. Đều được dậy sớm thật đấy chứ. Cô vừa nghĩ như vậy, hoàn toàn không có nhận ra bản thân dậy còn sớm hơn họ nữa. Đang làm gì đấy? Người đàn ông bên cạnh bị cô làm tỉnh, cánh tay dài choàng qua ôm lấy cô. Ngọc Linh, sau này đem máy vi tính qua bên phòng ngủ đi. Em không muốn. Ôm em về rất mệt đấy. Được thôi. Cô thoáng chốc thỏa thuận, lật người chui vào bên trong lòng của anh, dựa vào lồng ngực của anh nói giọng khe khẽ. Ai bảo em thích anh như vậy, không nỡ để cho em mệt đấy. Người đàn ông hôn giữa lông mày của cô, tiểu lanh đợi. Ôm ấp chưa được vài giây thì Lâm Ngọc Linh bắt đầu cúi xuống thao tác điện thoại, một lần nữa tiến thành chửi nhau với người chửi cô, cho đối phương hoàn toàn không nói ra. Cô mới hừ lạnh một tiếng đi chửi người tiếp theo, tốc độ nhanh thế khiến cho người khác ngẩn ngơ. Cũng không hổ danh là học phát thanh viên, nhiều câu như vậy, không thử thách lượng từ ngữ đó là không thể nào đấy. Đừng cãi với họ nữa, dậy ăn cơm thôi. Chu Hoàng Anh nhìn sơ qua cũng không ngăn chặn cô. Trên quy luật chỉ cần là cô thắng sẽ không tìm anh khóc lóc, cô làm gì anh đều ủng hộ. Lâm Ngọc Linh ném điện thoại qua một bên, ôm chặt lấy anh. Được được được, anh lớn nhất, hôm nay phải đi quân khu sao? Em có thể đi cùng không? Hả? Sao nghĩ tới muốn đi quân khu? Muốn nghỉ ngơi một ngày, nếu như bây giờ em đi mở trục tuyến, tâm trạng chắc chắn lại muốn nổ rồi. Được, đi đi. Lâm Ngọc Linh nhìn qua khuôn mặt tuấn tú vô cớ nở ra nụ cười của anh, hơi không hiểu lắm, thì cô chẳng qua là yêu cầu muốn đi quân khu với anh mà thôi, có gì mà mắc cười đâu chứ, chẳng lẽ có món quà gì bí mật sao? Cô hơi kỳ vọng nho nhỏ, sau khi biết Lâm Ngọc Linh muốn đi theo tới quân khu, Hà Thanh Nhàn cũng xin đi, mở mang tầm mắt, Chu Hoàng Anh tất nhiên là cũng phê chuẩn rồi, sau khi bốn người ăn cơm xong, lên xe rời khỏi nhà họ Chu, tiến tới quân khu. Đợi đến sân khấu huấn luyện của quân khu thì nhìn thấy sư phụ nhà mình đang mặc một bộ quần áo màu đen, quần bó sát, đeo kính râm, giống như là một thời thượng đại nhân chơi âm nhạc vậy. Mặt không biểu cảm đứng ngay ở chính giữa. Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã hiểu ra tại sao Chu Hoàng Anh lại cười rồi. Anh đang cười cô tự sa vào lưới. Vốn dĩ có thể nghỉ ngơi một ngày, kết quả lại gặp phải sư phụ nhà mình thế này. Thấy học trò tới, Tiêu Thành Đạt đánh búng tay một cái. Giải tán tại chỗ. Chết tiệt, cuối cùng mẹ nó nghỉ ngơi rồi. Ông đây mười mấy năm cũng không có mệt mỏi như vậy qua. Lượng vận động này mẹ nó quá khủng khiếp rồi. Những quân nhân đã bị hành hạ ngồi xuống tại chỗ kêu than tới tấp. Lâm Ngọc Linh chép miệng, cuối cùng cũng xem như có người hiểu được cảm giác của cô rồi. Sảng khoái, nhưng mà... Cảm giác sảng khoái này không duy trì được 3 giây thì Tiêu Thành Đạt dừng lại bước chân ở trước mặt cô. Rất biết gây sự. Tôi đã để cho cô đi trực tuyến. Cô thì tốt rồi. Làm tới cả ngành không ai không biết tên của cô. Vừa mới mở miệng thì mắng. Lâm Ngọc Linh ấm ức rụt đầu. Nói chuyện vừa phải. Chu Hoàng Anh ôm cô vào trong lòng bảo vệ. Đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân. Chó của anh là để tôi dạy. Có vấn đề gì không? Này, hai người tôi không phải là chó đấy. Lâm Ngọc Linh vung bàn tay nhỏ lên. Hai người mà như vậy nữa, không thích hai người nhé. Tiêu Thành Đạt hoàn toàn không để tâm cô thích hay là không thích mình. Nghe rõ, lập tức lên group xin lỗi, máy vi tính của tôi cho cô mượn, trực tuyến xin lỗi. Dựa vào cái gì chứ? Là họ chửi tôi trước mà, là họ bóc phốt tôi đấy.

Cô lo được lo mất, đứng dậy vùi đầu vào gối, không khỏi nhớ tới cách đây rất lâu, không biết nữ diễn viên nào lại từng nói rằng để tận hưởng vinh quang của Vương Miện và phải chịu sức nặng của Vương Miện. Tỉnh dậy rồi sao? Giọng nam trầm và buồn tẻ rơi vào tai cô. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Hoàng Anh đang ngồi cách đó không xa đọc báo. Mắt cô càng thêm nhức nhối, chạy xuống khỏi ghế sofa, đi tới trước mặt anh rồi nhào vào ôm anh. Em nhớ là anh. Chu phu nhân, em tổng cộng ngủ bao giờ? Bỏ tôi 1 giờ 8 phút, gặp ác mộng sao? Anh xoa xoa mái tóc dài rối bù của cô, nhìn mê đắm rồi vuốt tóc cô. Lâm Ngọc Linh lắc đầu, ôm lấy anh không nói lời nào. Em rất nhớ anh. Đói bụng không? Chúng ta trở về đi. Họ đi đâu? Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh đã rời khỏi khu vực quân sự 1 giờ trước. Thầy của em đã rời đi ngay sau khi em rời đi. Chu Hoàng Anh nói. Cô a lên một tiếng, thu mình vào vòng tay của anh không nhúc nhích, như thể cô đang đói và chỉ muốn ôm anh. Chu Hoàng Anh cúi đầu, môi xuyệt qua mũi cô, một đường dừng lại trên môi hồng và mềm mại của cô. Nội lực mạnh mẽ của hormone nam cùng với mùi thơm khô ở trên người của anh xông thẳng vào khoang mũi cô, đồng thời anh siết đặt vòng tay và bế cô lên. Lâm Ngọc Linh kêu lên, đưa tay ôm lấy cổ anh, chốc chốc đôi mắt to mờ ảo, đáng thương như một con nai ngây thơ. Người đàn ông cắt cao ôm cô vào trong lòng. Đi, ôm chặt. Người này thật là bá đạo. Cô mỉm cười vùi đầu vào trong ngực anh. Em biết rồi, ngài Chu. Mùi khô ở trên người anh ngọt ngào như mùi thuốc lá do nắng. Trong câu lạc bộ tư nhân sang trọng, một người đàn ông hơi dựa lưng vào ghế sofa, chăm chú nhìn bức ảnh ở trên bàn cà phê. Trong viền vàng, người đàn ông và người phụ nữ ôm nhau thân mật như anh chị em. Cậu chủ An, tài khoản của ngài đã được mở khóa. Một người đàn ông mặc vest và đồng phục đẩy cửa và đưa một bản báo cáo một cách kính cẩn. Người đàn ông không thèm nhìn mà là ngẩng đầu gật đầu. Đi xuống đi. Đúng, anh họ Quan Duyệt. Tạ Miên đi ngang qua người đàn ông mặc vest, nhìn lướt qua tập tài liệu ở trên tay anh ta, nhìn thấy dòng chữ ở trên bục phát sóng trực tiếp, nhếch môi cười khinh thường. Sao anh có thể có thời gian xem chương trình phát sóng trực tiếp này vậy? À, cái đó không phải là những gì bọn con nít mới thích xem sao? Quan Duyệt liếc nhìn cô ta một cái, không lên tiếng, nhìn tấm ảnh ở trên bàn cà phê lặng lẽ không nói gì. Tạ Miên có một chút ngượng ngùng, nhưng do thân phận của đối phương không thể nói gì, cô ta chỉ có thể đứng yên lặng. Vài phút trôi qua, cánh cửa lại bị người khác đẩy ra. Lần này người đến là một ông già trông rất uy tín, râu tóc bạc trắng, đeo một cặp kính gọng đen chất chất. Mặc dù bộ râu dài và rậm nhưng không tạo cho người ta cái cảm giác không sạch sẽ, thậm chí rất phong cách. Tạ Miên biết người đàn ông này, anh ta tên là Quý Đào, là một đạo diễn rất nổi tiếng. Chào ngài đạo diễn Quý. Tạ Miên lễ phép nói, đây là cô Tạ Miên có đúng không? Quan Duyệt đã lâu không gặp. Quý Đào cười nhưng trong lòng có một chút xa lánh. Quan Duyệt vẫn không nói lời nào, yên lặng nhìn mấy tấm ảnh ở trên bàn. Sau khi đồng hồ quay hai vòng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tạ Miên. Tôi muốn cô làm việc cho tôi. Em sao? Tạ Miên sững sờ. Lâm Ngọc Linh, cô biết không? Cô ta... À, tất nhiên là tôi có quen. Quen đến mức không thể quen hết. Sự căm hận mãnh liệt lấy lên ở trong mắt Tạ Miên. Đúng là thứ Quan Duyệt muốn. Anh ta gật đầu. Hợp tác với đạo diễn Quý để suy đoán giá trị của cô. Tôi sẽ đưa quà vào buổi phát sóng trực tiếp giữa cô và Lâm Ngọc Linh. Tôi muốn cô ta đến gặp tôi. Với thân phận của anh không thể gặp được trực tiếp cô ta sao? Tạ Miên sửng sốt, khi nào Lâm Ngọc Linh thay đổi và trở thành người mà anh họ không thể gặp? Quan Duyệt liếc nhìn cô một cái. Cô im miệng đi, những điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Thái độ thờ ơ như vậy, cùng với khí thế hoàn toàn cao ngạo đó, anh ta và Chu Hoàng Anh vô cùng giống nhau. Tạ Miên căn bản lại sợ phải sùng bái thêm một người như vậy, ngay lập tức gật đầu không nói lời nào. Được, em biết rồi, anh họ. Quan Duyệt vẫy vẫy tay. Tạ Miên và Quý Lâm liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau rời khỏi câu lạc bộ tư nhân. Trên ghế sofa, người đàn ông vẫn giữ nguyên động tác như trước đó. Nhìn những tấm ảnh ở trên bàn trà mà quên luôn cả cử động. Hồi lâu sau, cuối cùng anh ta cũng đứng nghiêng người dậy, cầm lấy tấm ảnh ở trên mặt bàn, đặt ở trong bàn tay rồi nhìn chăm chăm vào nó. Đừng sợ, anh sẽ trả thù cho em. Tiếng lẩm bẩm dường như đang nói mê sảng. Hai tiếng trước, Lâm Ngọc Linh cùng với Chu Hoàng Anh ăn cơm xong quay về căn phòng nhỏ của mình. dưới cái nhìn chăm chăm nghiêm nghị không để lại bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của thủ trưởng. Lấy chiếc máy tính dễ thương của mình ra, mang vào trong phòng, hơn nữa vẫn là bàn làm việc của anh. Giống như là cố ý, toàn bộ hành trình của Chu Hoàng Anh đều không được bố trí trang in. Vì vậy Lâm Ngọc Linh rất không vui vì điều này. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, cô chống tay vào eo nói: "Chà, cuối cùng đã xong, mình lợi hại chết đi được." Chống tay vào eo Chu Hoàng anh giải thích một chút đi, vì sao không giúp em cơ chứ? Quả nhiên là sau khi kết hôn với anh thì sẽ không có quả ngon để ăn, ly hôn đi. Lúc đó đang sắp xếp máy tính, sao mà lại không biết anh đang bận cơ chứ? Anh lúc đó đang làm nhiệm vụ sao? Ừ, không thể đợi. Người này vẫn còn có thể nói đạo lý sao? Lâm Ngọc Linh vừa mới muốn đấm cho anh ta một cái, đột nhiên cô nhớ ra ngày hôm đó ở trên cánh tay của mình xuất hiện một vết thương không sao lại nói rõ được. Chu Hoàng Anh đã ôm cô nhẹ nhàng bôi thuốc, khuôn mặt nghiêm ngặt. Được thôi, cô hiểu rồi. Chu Hoàng Anh là muốn để cho cô có hồi ức, không muốn phô trương thanh thế. Nghĩ đến đây cô đột nhiên cảm thấy không mệt mỏi nữa, thậm chí còn cảm thấy thích thú muốn chết, nhếch môi lên, nở ra nụ cười dễ thương mà đẹp đẽ, từng bước đi đến trước mặt anh, bộ dạng giống như là cô gái đang đón khách ở bên đường, vặn vẹo chiếc eo nhỏ của mình. Chu Hoàng Anh lạnh mặt, vị quan khách này, tiểu nữ biết mình sai rồi, không cần tức giận làm gì, tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tiểu nữ không có cách nào giúp quan khách sinh được một chú khỉ nhỏ rồi. Lâm Ngọc Linh chớp chớp mắt, lại ưỡn ngực, mẹ kiếp, đôi chân vặn vẹo. Chu Hoàng Anh... anh đây là đang đạt được phúc lợi từ những điều xấu sao? Người đàn ông đứng dậy, kéo lấy cô vào lòng, bàn tay to không khách khí đặt vào mông cô, đánh một cái thật mạnh. Cùng ai học những thứ này vậy? Trên tư vi có chiếu đó. Cô hét toáng lên vì đau. À, anh làm cái gì vậy? Đau quá! Để em học lại những thứ lộn xộn kia. Chu Hoàng Anh vừa nói xong, liền ghì chặt lấy cầm cô xuống, áp chặt môi vào môi cô, dùng sức mút mạnh môi cô khiến cho toàn thân cô mềm nhũn. Ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh một cách dịu dàng, lông mi ướt nhẹ trà vào đôi má của anh, dường như là một kiểu khiêu khích không cần phát ra tiếng động. Đùa giỡn, ngón tay thon thả của anh lướt nhẹ xuống bên dưới, lướt nhẹ xuống đôi chân thon dài trắng ngần của cô. Bàn tay chai sạm vào da thịt trắng nõn của cô, khiến cho cô run lên từng hồi. Lâm Ngọc Linh rất nhanh đứng không còn vững, chỉ có thể dựa vào vòng tay anh. Vị quan khách này, đừng có mang bộ dạng như vậy. Đã gọi anh là khách rồi, không bao gồm điều này em sẽ thấy tiếc lắm có phải không? Quan khách, anh sao lại không thông thạo như vậy chứ? Ở trên TV dạy đó. Sau khi nói xong, cả người anh cúi xuống hôn lên đường cong khung xương quay xanh xinh đẹp của cô. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt, tâm trí hỗn loạn, cũng không biết tại sao, quần áo ở trên người cô cũng không còn nữa. Vốn dĩ cô đang đứng cũng không hiểu tại sao đã bị đẩy xuống chiếc giường lớn, nằm ở trên chiếc đệm êm ái, cô càng nhìn càng hốt hoảng. Anh Hoàng Anh, hả, anh có muốn thẻ VIP không? Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ, duỗi đôi chân nhỏ ra. Bằng cách nào? Anh nhấn mày, cùng với cô chơi trò nhập vai. Lâm Ngọc Linh cười danh mãnh. Không có gì có thể đánh bại ở trong này được, cho đến là một tá nụ hôn sao? Cô gái ngốc này, anh thật sự muốn đánh cho em một trận, là em đau nhưng chúng ta cùng nhau chịu đòn. Những ngón tay dài của anh nắm chặt lấy đôi bàn chân nhỏ của cô áp vào trước ngực mình. Nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, hai vành tay của Lâm Ngọc Linh đã đỏ ửng lên. Điều này không thể giải thích được, anh ấy thật sự động lòng với mình sao? Cô lại gật đầu anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh, nói ra những lời ấm áp, lời mê muội. Người đàn ông thấp giọng thở hổn hển, đảo ngược tình thế để cô xuống dưới người mình, nhấp nhô lên xuống, chìm đắm không ngừng. Lâm Ngọc Linh tóc tai bù xù chống đỡ cái cánh cửa thủy tinh, nhìn trên cánh cửa thủy tinh thấy bản thân mình mặt đỏ tía tai. Chu Hoàng Anh thật là quá đáng rồi, bên ngoài nếu như có ai, bộ dạng như thế này của cô và anh rõ ràng sẽ bị nhìn thấy. Trong lúc đang suy nghĩ về điều này, trong khu vực nhỏ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một ánh sáng, giống như là chủ nhân của ngôi biệt thự này đã quay lại. Không đợi cô lên tiếng, người đàn ông đã vẫy tay một cái, rèm cửa đóng lại. Hơn nữa đã bị phản tác dụng, bước lên trước một bước dùng lực kéo cô, toàn thân dựa vào trên tấm rèm, chân một lần nữa đã bị anh tóm lấy. Dọa chết em rồi. Xem ra phu nhân vẫn còn có thời gian để phân tâm, là anh làm chưa đủ sao? Cô như là sắp ngã gục, còn anh vẫn chưa làm đủ, là muốn cái mạng nhỏ này của cô sao?